Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 708, chương 706, hết thảy đều kết thúc. Chương 706, hết thảy đều kết thúc. Số luân phiên công kích không có kết quả lúc sau. Tu La Thần cũng nhận thức đến chính mình đã không phải là nàng đối thủ. Bình thường công kích đối nàng căn bản không có hiệu quả. Tu La Thần giơ lên kiếm phóng xuất ra hắn uy năng tối cường một chiêu Tu La. Huyết kiếm Tu La Thần siêu thần kỹ. Nhân kiếm hợp nhất, thần hồn hợp nhất, lấy điểm đốt chính mình Tu La huyết mạch vì đại giới. Không tiếc hao phí bản nguyên toàn lực một kích. Bỉ Bỉ Đông cũng ra chiêu. Sát tâm lĩnh vực bên trong. Sát ý tụ hợp hội tụ tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Nàng lòng bàn tay đánh ra một đạo đỏ như máu quang mang. Đỏ như máu quang mang cùng Tu La huyết kiếm đụng vào nhau. Lẫn nhau không nhượng bộ. Ganh đua cao thấp. Một cuộc chiến đấu khác lại quyết ra thắng bại. Mất đi Tu La thần kiếm đường thần định dùng tự bạo tới kéo chết Thiên Nhận Tuyết. Nhưng mà thần cách tự bạo lúc sau. Tự bạo năng lượng lại bị Thiên Nhận Tuyết trung yên lĩnh vực hấp thu. Mất đi thần cách đường thần bị Thiên Nhận Tuyết một kiếm xuyên qua tâm phúc. Tân nhiệm Tu La Thần liền như vậy vẫn lạc. Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Tu La Thần. Nói. Có một điểm ngươi nói không sai. Thế giới yêu cầu trật tự. Nhưng là. Này cái thế giới có hay không có Tu La Thần. Thế giới đều như thế có thể chuyển động đi xuống. Cái này cũng. Không có hải thần trước kia biển lớn. Vẫn như cũ là cái kia biển lớn. Có hải thần lúc sau biển lớn. Cũng hải thần cái kia biển lớn đồng dạng. Nói. Bỉ Bỉ Đông sát tâm càng hơn, tăng thêm sát ý đem Tu La huyết kiếm phía trên sát khí đều tách ra. Tu La thần sát ý tại liên tục bại lui, cuối cùng trần trụi ra Tu La kiếm bản thể. Bỉ Bỉ Đông tay cầm vặn một cái, vô tận sát ý bao vây lấy này đem Tu La kiếm. Tại sát ý giữa, nguyên bản sắc bén duệ không thể đỡ Tu La kiếm liên tiếp đứt đoạn. Mà Tu La thần, cũng đi theo này thanh kiếm cùng nhau mất mạng. Tại Tu La thần ý thức một khắc cuối cùng, hắn nghe được Bỉ Bỉ Đông này câu nói. Thế giới yêu cầu trật tự, nhưng là thế giới không có vĩnh cửu bất biến trật tự. Cho dù là ngươi chế định trật tự, cũng giống vậy có thể bị thời gian sở thay thế đi. Lão sư, mụ mụ, Hồ Liệt Na, Thiên Nhận Tuyết, Hy Linh ba người đi vào Bỉ Bỉ Đông bên người. Hết thảy đều kết thúc. Bỉ Bỉ Đông tay trái ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Tay phải ôm Hồ Liệt Na, đem Hy Linh kéo tựa ở chính mình người phía trước. Sư đồ mẫu nữ bốn người cùng nhau thưởng thức Đấu La thiên ngoại cảnh sắc. Đối với nguyên tắc giữa, giết chính mình, phế đi Thiên Nhận Tuyết độc tài lộng quyền, làm hại Đấu La đại lục, thần giới vài vạn năm đường tam. Bỉ Bỉ Đông là xuất phát từ nội tâm chán ghét, đương nhiên sẽ không làm hắn cứ như vậy nhẹ nhõm chết đi. Đối với cái kia ti tiện vô sỉ hải thần, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua hắn. Này hai người, một trái một phải, làm bấc đen, đốt đốt chính mình linh hồn chiếu sáng cả trung yên thần điện đâu. Nhưng là Tu La thần cùng với đường thần đi, Bỉ Bỉ Đông nói thật, cũng thật không hận nổi. Trình độ nào đó đi lên nói, bởi vì Tu La sát thần lĩnh vực, cùng với tại đấu hồn điện giữa. Bỉ Bỉ Đông theo Tu La trên người lĩnh vực sát tâm lĩnh vực. Hắn đối với chính mình vẫn có chút ân. Cuối cùng Tu La thần cùng đường thần hai người tới gần tuyệt cảnh. Đều không phải xin đuôi cầu sinh. Ti tiện bỉ ổi. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không có làm khó hắn nhóm. Mà là ban thưởng bọn họ vừa chết. Tại hai người trung tâm. Tu La thần lực chưa tán đi. Bỉ Bỉ Đông tại đường thần cùng với lão Tu La nơi ngã xuống. Thông qua trung yên quay lại, đem Tu La thần chủng tố nguyên trở về. Mà theo đường thần, đường tam vẫn lạc, đại lục cuối cùng thần chiến kết thúc. Đấu La liên bang chiêu cáo thiên hạ, võ hồn điện tứ thần đánh bại hai đại tà thần, giữ gìn đại lục thống trị. Này cấp một ít đối võ hồn điện trong lòng còn có oán hận. Trốn chuẩn bị khởi thế thế lực một cái đả kích nặng nề. Bọn họ cũng hơi thở chính mình trong lòng niệm tưởng. Thông qua này một tràng chiến tranh, Đấu La chỉ ít tại tương lai mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian giữa, có thể làm được Giang Sơn củng cố địa vị. Bên ngoài chiến tranh rốt cuộc phát sinh cái gì? Đối với võ hồn điện ngục giam tới nói, nhưng lại không biết, đới Mộc Bạch sở dĩ còn có thể kiên trì đến này cái thời điểm. Cũng chính là hắn trong lòng chờ mong Đường Tam có thể giải cứu hắn. Nhưng là theo chiến tranh kết thúc, đới Mộc Bạch cùng với một hệ liệt tại chiến tranh giữa bị bắt làm tù binh tà hồn sư cũng bị thẩm vấn. Đới Mộc Bạch đồng dạng bị phán xử cùng Ngọc Tiểu Cương đồng dạng hình phạt. Lăng trì, thiên đao vạn quả. Đêm đó, đới Mộc Bạch trong lòng liền muốn tự sát kết chính mình. Nhưng là, nghĩ muốn tự sát, nhưng lại không xuống tay được. Người chỉ cần trong lòng lưu hy vọng, liền sẽ không tìm chết cầu sống là người bản năng. Mà cũng chính bởi vì tin tức bế tắc, đới Mộc Bạch hoàn toàn không biết Đường Tam đã ngã lạc thần vị tin tức. Bởi vậy sắp chết đến nơi, đới Mộc Bạch vẫn như cũ làm Đường Tam thành thần lật đổ võ hồn điện cứu hắn mộng đẹp. Thẳng đến bị đẩy lên tử hình khiên kia một khắc, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Bỉ Bỉ Đông mặc dù trở về, nhưng là đấu la liên bang vẫn như cũ giao cho Thiên Nhận Tuyết tới xử lý. Có Thiên Nhận Tuyết cùng Hồ Liệt Na hai tôn thần tại, liền tựa như định hải thần châm bình thường, ổn định toàn bộ đấu la đại lục. Thần chiến thời điểm, Bỉ Bỉ Đông đã từng rất nhỏ cảm nhận được một cỗ thăm dò. Này cỗ thăm dò là đến từ tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu sinh mệnh chi hồ giữa. Thăm dò đối tượng là Tu La Thần. Không hề nghi ngờ, chính là ở đó mặt Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na. Nói đến cũng là đĩnh câu lên Bỉ Bỉ Đông hồi ức. Nhớ rõ nàng vừa tới này cái thế giới thời điểm, rời đi võ hồn điện cái thứ nhất sự tình liền là tới sinh mệnh chi hồ giết Đại Minh cùng Nhị Minh. Cũng tao ngộ đế thiên tập kích. Lúc trước chính mình còn là liều la sát thần lực, mới từ đế thiên tay bên trong trở về từ cõi chết. Mấy năm trôi qua, đế thiên còn là cái kia đế thiên, mà Bỉ Bỉ Đông đã thành thần. Đây cũng là hồn thú bi ai. Tại nguyên tắc giữa, ngẫm lại đấu một thời đại đi. Tại đế thiên mắt bên trong, Đường Tam liền là cái con kiến. Một cái đầu ngón tay liền nghiền chết. Tại đấu hai, đế thiên cùng Đường Tam con rể đánh có tới có trở về. Tại đấu ba thời đại bị Đường Tam nhi tử chừng đến run lẩy bẩy. Tại đấu 4, trực tiếp thành Đường Tam tôn tử liếm cẩu. Thật sự là bi kịch một con rồng. Hồn thú tu hành yêu cầu khổ tu vài vạn năm, còn yêu cầu mặt đối thiên kiếp. Nhân loại tu hành lại chỉ cần săn bắt hồn hoàn liền có thể đột phá bình cảnh. Không đến trăm năm, nhân loại liền có thể sản sinh một cái phong hào đấu la. Mà số ngàn vài vạn năm, hồn thú cũng chưa chắc có thể đản sinh ra một chỉ 10 vạn năm hồn thú. Đặc biệt là đếm tiền vài vạn năm giữa, nhân loại có thể ra bao nhiêu cái phong hào đấu la. Một cái phong hào đấu la sẽ giết chết bao nhiêu con vạn năm. Thậm chí 10 vạn năm hồn thú a. Chính là bởi vì như vậy dị dạng tu luyện hoàn cảnh. Hồn thú kết cục sau cùng liền là diệt vong. Mà nhân loại kết cục đâu? Nhân loại vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được thần giới hạn chế. Lúc sau mấy vạn năm thời gian bên trong, có thể thành thần là ai vậy? Đường gia con rể, Đường gia đời sau, Đường gia tức phụ, không có Cổ Nguyệt Na Bỉ Bỉ Đông trước vãng thần giới trước kia sẽ đi bái phỏng một chút. Bất quá không là hiện tại. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt theo tinh đấu đại xâm lâm giữa thu hồi lại. Đi tới sát lục chi đô phế tích phía trên. Sát lục chi đô, bởi vì lúc trước thần chiến, sớm đã biến thành một vùng phế tích. Tu La Thần lưu lại cấm chế cũng ở nơi đây phá hư hầu như không còn. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.